Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 403, chương 4, giết người ảo tưởng. 2. Đinh Tiềm trầm mặc một đoạn thời gian. Ngươi nói quả thật có đạo lý, nhưng nếu ngươi từ một góc độ khác nghĩ, người này lại là từ nơi nào hiểu nhiều như vậy liên quan tới vụ án này tin tức? Cái này chẳng lẽ không khả nghi sao? Trương Duệ xem thường, bây giờ trên mạng ngũ hoa bát môn, tin tức gì đều có. Ngươi đừng nhìn ta là lão đầu tử, bình thường cũng thường thường tốt nhất lưới cái gì. Liên quan tới Nam Đại Bầm Thây Tân Văn đã sớm có. Chỉ cần là cảm thấy hứng thú, chắp vá lung tung sửa sang lại nhiều chút tin tức, như thế có thể lấy ra hù dọa dọa người. Ta mới vừa rồi đã nói, Trình Phi bài post ở 08 thâm niên sau khi cũng đã xuất hiện ở trên mạng rồi. Cơ hồ là sớm nhất đàm luận vụ án này nhân, lúc ấy hắn căn bản không có khả năng tham khảo người khác. Hắn lại là từ nơi nào chiếm được những tin tức này? Ngươi là có thể 100% khẳng định ở trước hắn không có ai phát quá tương tự bài post sao? Không đợi Đinh Tiềm nói chuyện, Trương Duệ nói nhanh, Vương Đại Tiến người này ngươi nghe nói qua sao? Đinh Tiềm lắc đầu một cái, hắn là một cái tác gia, từng ở năm 1998 thu hoạch trong tạp chí phát biểu quá nhất thiên tên là Kỷ Niệm Vật. Thật sự lấy tài liệu sự kiện chính là Nam Đại Bầm Thây án kiện. Hay là dùng ngôi thứ nhất tới viết. Ta nghe nói Lam Kinh cục công an bên kia trong lúc vô tình biết tin tức này, lập tức triển khai điều tra. Khi đó, Bầm Thây án kiện mới vừa phát sinh thời gian không bao lâu. Mọi người Huyền Nhi còn căng thẳng. Các ngươi người ngoài không biết. Lúc ấy ở hệ thống công an nội bộ tạo thành nhiều náo động lớn. Lập tức triển khai điều tra. Kết quả thế nào? Nhân gia Vương Đại Tiến lấy ra đầy đủ chứng cớ vắng mặt. Về phần tin tức nguồn, hắn nói vụ án phát sinh đoạn thời gian đó, hắn ngủ ở Nam Đại phụ cận, hắn biết đều là nghe người khác nói. Đến cùng phải hay không lời thật không biết đến, nhưng vụ án cũng chỉ có thể tra đến nơi này rồi. Ta đã nói với ngươi những thứ này liền là để cho ngươi biết. Cảnh sát phá án không phải là tùy tùy tiện tiện dựa vào suy đoán. Trừ phi ngươi có thể cung cấp cho ta thật thật tại tại chứng cớ. Mấy năm nay vì điều tra Nam Đại Bầm Thây án kiện, ngươi biết tiêu hao bao nhiêu nhân lực ấy ư? Bây giờ ta đã không thể lại dễ dàng rằng co. Vạn nhất lại bắt lộn, truyền thông thượng cổ động tuyên truyền, tạo thành khủng hoảng, ai tới gánh vác trách nhiệm này? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lời nói đến chỗ này phân thượng. Đinh Tiềm không lời nào để nói. Hắn hậm hực rời đi. Hắn từng do dự qua, nhưng rốt cuộc cũng không đem Ôn Hân với Trình Phi gặp mặt. Sau đó ngộ hại sự tình nói ra. Như vậy dính dấp càng lớn hơn. Trở lại cục điều tra đặc án tổ. Hắn nói với Đỗ Chí Huân rồi Trình Phi bị thả chuyện. Đỗ Chí Huân không làm gì tỏ thái độ, để cho Quách Dung Dung cùng Trung Khai Tân hỗ trợ tái hào hảo tra một chút Trình Phi người này. Nếu người này thật là hung thủ, dính líu ít nhất hai lên ác tính hung sát, dù sao cũng nên có thể tìm được một chút dấu vết mới đúng. Quách Dung Dung tốn hai ngày thời gian nghe một vòng, đại khái biết Trình Phi bối cảnh, so với công an lưới ghi chép cặn kẽ một ít. Trình Phi là sinh trưởng ở địa phương Lam Kinh nhân, thuở nhỏ phụ mẫu đều mất, ở nhà cậu lớn lên, đi học lúc, so với Trầm Mặc ít nói, từ tiểu học đến đại học thành tích học tập cũng không tệ. Từng tại Lam Kinh bệnh viện làm qua 7 năm thầy thuốc, sau đó từ chức đến tư nhân thú y viện làm lên thú y. Hắn chưa bao giờ đã kết hôn, từ đầu đến cuối độc thân. Trình Phi cữu cữu kêu Trình Kiến Văn, ở Lam Kinh đường sắt bệnh viện làm qua 20 năm bác sĩ khoa ngoại. Dưới gối không có con cái, xem tình hình chính là đem Trình Phi coi thành con của hắn. Bất hạnh là, ở Trình Phi 19 tuổi năm ấy, Trình Kiến Văn vợ chồng tao ngộ một tai nạn xe cộ, song song qua đời. Trình Phi một lần nữa trở thành cô nhi. Quách Dung Dung không khỏi cảm khái, thật là số mệnh không tốt a, cũng khó trách hắn cho tới bây giờ cũng không kết hôn. Phòng trừng thuở thiếu thời sau khi trải qua mang đến cho hắn rất lớn bị thương đi. Đinh Tiềm hỏi, trừ lần đó ra đâu rồi? Người này có cái gì không không tốt ghi chép? Ngươi là chỉ phương diện nào? Phạm tội, tạm giữ vì lý do trị an. Vậy cũng không có, ở trường học cũng coi như ghi lỗi, được phân xử cũng đoán. Trung Khai Tân tiếp lời, hắn tiểu học, trung học cơ sở, trung học đệ nhị cấp, thẳng đến đại học, toàn bộ ghi chép ta đều xuống đến trong máy vi tính rồi. Không có bất cứ vấn đề gì, một chút xíu điểm nhơ cũng không có. Đinh Tiềm cau mày, rơi vào trầm tư. Quách Dung Dung không nhịn được hỏi, sao á, chẳng lẽ người cảm thấy hắn hẳn là một cái tiếng xấu lan xa ra hỏa, mới xứng đáng thượng nam đại bầm thây án kiện hung thủ đầu hàm. Hắn không phải là ý đó. Đỗ Chí Huân nghe được bọn họ nói chuyện, đi tới, đứng ở phạm tội trong lòng góc độ nhìn nam đại bầm thây án kiện. Hung thủ tính cách là bên bờ hóa phản xã hội nhân cách. Hắn gây án thủ pháp thập phần trầm ổn tỉnh táo. Này đã nói lên, hắn không phải là xung động thức phạm tội. Rất có thể ở nơi này người nội tâm chung đã sớm từng có giết người dự mưu. Này tại tâm lý học chung kêu giết người ảo tưởng. Giết người ảo tưởng. Quách Dung Dung suy nghĩ một chút, mắt to bỗng nhiên chuyển hướng Trung Khai Tân. Trung Quy vui vẻ thì có giết người ảo tưởng a. Này, ngươi không muốn nói càn. Có ai? Trung Khai Tân vội vàng chối. Tại sao không có? Ngày hôm trước có một lái xe sang lại rất soái nam mời tiểu phỉ tỷ ăn cơm. Ngươi không phải nói muốn để người ta ấn vào trong bồn cầu tự hoại tươi sống chết chìm ấy ư? Xong chuyện nhân huynh còn muốn đem thi thể dùng muối ướp rồi. Huy nhà ngươi nhị cáp, đỡ cho mua thức ăn cho chó rồi. Ta kia nằm mộng có được hay không? Nằm mơ, nhật có chút nhớ giả có chút mộng. Trong lòng ngươi chưa từng nghĩ giết người, làm sao có thể làm cái loại này mộng? Bây giờ Trung Khai Tân là một chút cũng không vui vẻ. Bây giờ hắn muốn đem Quách Dung Dung mặn muối ướp rồi uy cầu. Đinh Tiềm tiếp lời, Huyễn muốn giết người phân hai loại. Một loại là suy luận tính Huyễn muốn giết người. Một loại là không phải là suy luận tính Huyễn muốn giết người. Không phải là suy luận tính Huyễn muốn giết người bình thường là bởi vì lâu dài kiềm chế. Hoặc là tịch thu phấn tạo thành. Cơ hồ tất cả mọi người đều có quá trải nghiệm như thế này. Chẳng qua là chợt lóe lên ý nghĩ. Nhưng mọi người lý trí thời khắc thanh tỉnh. Biết cái gì nên làm cái gì không nên làm. Suy luận tính Huyễn muốn giết người cũng không lớn lạc quan. Nếu như người nào đó khát vọng giết chết một cái hoặc là một loại người lại không làm được. Vì trong lòng được an bình an ủi, hắn ở trong nội tâm ảo tưởng đem người khác giết chết hoặc là tổn thương. Lâu ngày trở thành một loại trong lòng thói quen, như vậy liền trở thành một loại suy luận tính ảo tưởng. Loại này Huyễn mặc dù muốn có thể hóa giải áp lực trong lòng, nhưng nhật tích nguyệt lui chỗ xấu rõ ràng hơn. Bởi vì ảo tưởng càng phát ra có thực dụng tính, sinh ra loại này ảo tưởng nhân cũng sẽ dần dần muốn ở trong hiện thực thử. Nói thật, ta không biết Trình Phi có thuộc về hay không với thứ người như vậy. Nhưng nếu hắn là, ở trên thực tế, loại người này sẽ có cực đoan phản nghịch cùng phản kháng tính cách. Bọn họ sẽ không ý thức chút nào lộ ra một chút khác thường. Phản nghịch, phản kháng. Phá hư, tóm lại, hẳn ít nhiều gì biểu hiện ra một chút như vậy. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.